Thái tử Phi phá án như thần. Chương 69, tư thế kỳ quái của thi thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Liêu Nguyệt nhướng mày, bước nhanh hơn đến trước mặt họ và nói: "Các ngươi đã đến hiện trường xem qua chưa? Chắc chắn đây là một vụ án mạng." Cô vốn nghĩ rằng gần đây sẽ có một vụ án mạng xảy ra. Một nơi rộng lớn như Tân Kinh, hơn nữa còn là Tân Kinh vừa mới được thành lập, các mặt vẫn còn nhiều lỗ hổng. Việc không có vụ án mạng nào xảy ra trong vài ngày qua đã là điều rất hiếm hoi. Lúc chúng ta đang đi đến hiện trường, nhưng dựa vào lời khai của người báo án, chắc chắn đây là một vụ án mạng. Lộ Doãn đáp với giọng trầm, chúng ta đang trên đường đến hiện trường, nhưng theo những gì người báo án kể lại, đây chắc chắn là một vụ án mạng nghiêm trọng. Tô Liêu Nguyệt cau mày và nói ngay lập tức, ta sẽ đi cùng các ngươi đến hiện trường ngay bây giờ. Lộ Doãn dẫn đầu đoàn người, đưa họ đến vùng ngoại ô phía đông nam của Tân Kinh. Nơi này còn nghèo nàn và tồi tàn hơn cả khu vực Hạnh Hoa mà họ đã đến trước đây. Trên đường đi, những ngôi nhà đều cũ kỹ, xuống cấp và gặp rất nhiều người vô gia cư. Trên đường phố, hầu như không có mấy người dân bình thường, chỉ có một số người trông u ám, cúi đầu đi nhanh qua. Tô Liêu Nguyệt liếc nhìn một người đàn ông trung niên vội vã đi qua bên cạnh mình và hỏi. Chuyện gì đã xảy ra ở đây? Lộ Doãn, người đang dẫn đầu, thở dài và nói. Ngoại thành vốn là nơi tập trung những người dân nghèo nhất. Vào cuối triều đại trước, vì chiến tranh xảy ra khắp nơi, triều đình đã ép buộc nhiều người phải ra trận, và những người bị ép buộc đầu tiên chính là những người dân nghèo này. Nhiều người đã không trở về sau khi ra trận, khiến gia đình họ chỉ còn lại những người già yếu, phụ nữ và trẻ em. Điều này đã làm cho nơi đây trở nên lạnh lẽo, vắng vẻ và thiếu sức sống. Trong khi Lộ Doãn giải thích, đoàn người đã rẽ vào một con hẻm hẹp. Ngay khi vào trong, họ đã thấy một nhóm người tụ tập trước một ngôi nhà không xa. Đó chính là hiện trường vụ án. Lộ Doãn ngay lập tức bước nhanh tới và ra lệnh, tránh ra, quan phủ điều tra vụ án. Tô Liêu Nguyệt theo sau Lộ Doãn, nhanh chóng tiến vào trong sân. Đây là một cái sân nhỏ, chật chội và cũ kỹ. Bên trong chỉ có một căn nhà thấp, cũ nát. Vừa bước vào, cô đã nghe thấy tiếng khóc thảm thiết, đầy tuyệt vọng của một đứa trẻ vang lên từ căn phòng bên trái, không ngừng cầu xin. Mẹ, mẹ, mẹ hãy tỉnh lại đi, đừng bỏ rơi tiểu đậu. Quan phủ nhanh chóng bước vào và thấy một người phụ nữ đang đứng trong căn phòng bên trái, ôm chặt một đứa trẻ khoảng 5-6 tuổi. Trước mặt họ, nằm trên sàn là một người phụ nữ gần như tia. Ân, với tư thế kỳ quái, quỳ gục xuống đất. Da cô ấy vàng vọt, đầy những vết thương nhỏ và mái tóc đen rối tung che kín mặt. Đôi mắt Tô Liêu Nguyệt lập tức tối sầm lại. Từ thế này, mọi người đều bị thi thể kỳ quái này làm choáng váng. Vì căn phòng quá chật hẹp, Lộ Doãn chỉ có thể nhìn vào người phụ nữ và đứa trẻ, rồi nói. Các người ra ngoài trước đi. Người phụ nữ mặc áo vải thô, nghe thấy vậy, liền bế đứa trẻ ra ngoài, dù đứa trẻ vẫn khóc lóc không ngừng. Bà ta thở dài bất lực và nói với Lộ Doãn. Dân phụ là hàng xóm của họ. Sáng sớm nay, dân phụ và chồng nghe thấy tiếng khóc của tiểu đậu từ bên cạnh, liền chạy sang xem và thấy rằng Ninh Nương Tử đã chết. Lộ Doãn gật đầu hiểu rõ, rồi quay sang đám sai dịch và nói. Phòng nhỏ quá, ta, Trần Pháp Y và Tô Tiểu Lang Quân sẽ vào xem trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi đi hỏi người xung quanh về tình hình của Ninh Nương Tử này. Nói xong, ông cùng Tô Liêu Nguyệt bước vào trong. Tô Liêu Nguyệt tiến đến gần thi thể, Trần Pháp Y theo sát sau cô, cẩn thận lật thi thể lại. Khi nhìn thấy mặt trước của thi thể, cả ba người đều không khỏi cau mày. Thi thể của Ninh Nương Tử chỉ mặc một chiếc yếm màu xanh lá cây, được thêu hình hoa sen, và một chiếc quy, NLT. Khuôn mặt của cô ấy rất thanh tú, đáng yêu, với một nốt ruồi nhỏ dưới khóe mắt phải, tạo thêm nét quyến rũ. Nhưng lúc này, trên trán cô ấy đã bị sưng lên với một vết máu, và da thịt ở đó bị rách toạc. Nhìn xuống sàn nhà nơi cô ấy nằm, có vết máu loang lổ. Rõ ràng là trước khi chết, cô ấy đã liên tục đập đầu xuống sàn, khiến trán mình trở nên như vậy. Cổ họng của cô ấy cũng có một vết hằn rõ rệt do bị siết chặt. Trần Pháp Y tiến lên kiểm tra và nói, nạn nhân bị siết cổ đến chết, hung khí có thể là một sợi dây giống như thắt lưng. Còn trên da nạn nhân có nhiều vết chảy xước nhỏ, thậm chí cả bên trong đùi cũng có những vết xước này. nhìn vào tình trạng của các vết thương này, chúng được tạo ra khi nạn nhân còn sống. Tuy nhiên, những vết xước này không giống như do hung thủ đánh đập hay hành hạ nạn nhân. Điều này làm sao lại như vậy? Những vết chảy xước này không nghiêm trọng, nhưng rất nhiều, gần như phủ kín da của nạn nhân. Tô Liêu Nguyệt nhìn chằm chằm vào thi thể một lúc, rồi như chợt nhận ra điều gì đó. Cô đứng bật dậy và nhìn về phía một thùng tắm đặt ở góc phòng. Lúc vừa vào, cô đã để ý đến thùng tắm này. Người bình thường không tắm trong phòng ngủ của mình, trừ khi không còn nơi nào khác. Nhưng họ đã thấy một khu vực tạm thời dựng lên bằng củi ở sân ngoài, nơi mà họ có lẽ thường tắm. Vậy thì thùng tắm này tại sao lại ở đây? Tô Liêu Nguyệt bước nhanh đến gần và thấy thùng tắm đầy nước, nước hơi đục, rõ ràng đã được sử dụng. Và dưới đáy thùng, có một vật gì đó đang nằm im lìm. Đôi mắt Tô Liêu Nguyệt sáng lên, cô vén tay áo lên và đặt tay vào, nhấc vật đó ra. Lộ Doãn và Trần Pháp Y không tự chủ được mà nhìn chằm chằm vào động tác của cô. Khi thấy vật mà cô lấy ra từ đáy thùng, Lộ Doãn không khỏi trợn mắt và nói. Bàn chải tre, Trần Pháp Y cũng ngạc nhiên nói. Bàn chải tre này chẳng phải dùng để cọ rửa nồi niêu bát đĩa sao? Tại sao lại có trong thùng tắm của nạn nhân? Tô Liêu Nguyệt đưa bàn chải tre lên gần mắt để nhìn kỹ hơn. Cô thấy rằng trên những sợi tre nhỏ có những vệt máu đỏ rực. Cô nói chậm rãi, những vết chảy xước trên da của nạn nhân là do chiếc bàn chải tre này gây ra. Trước khi giết nạn nhân, hung thủ đã bắt cô ấy tắm rửa và dùng bàn chải này để cọ sạch cơ thể cô ấy, từ trong ra ngoài. Cách chương